Nữ phụ không lẫn vào. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm cùng Lôi Tấn nằm ở tiểu đảo trên bờ cát. Cái gì cũng chưa làm. Nhưng dù vậy, lại cũng cảm thấy phi thường vui sướng. Thân thể mỏi mệt xa xa vô pháp đuổi đi nội tâm thỏa mãn. Nghỉ ngơi 15 phút. Hai người lại lần nữa chạy tiến biển rộng. Lúc này Lâm Đạm toàn bộ hành trình không cần Lôi Tấn hỗ trợ. Ngược lại chủ động ôm hắn eo. Dẫn hắn bơi mấy trăm mễ. Chỉ cần nắm giữ hảo tiết tấu cùng kỹ xảo. Nàng thể lực hoàn toàn có thể chống đỡ như vậy cao cường độ vận động. Lôi Tấn thường thường quay đầu xem nàng. Trái tim sắp bị tràn đầy hạnh phúc cảm chống được tạc nứt. Hơn 4 giờ sau, hai người rốt cuộc du trở về điểm xuất phát. Đứng ở bên bờ quan vọng đám người bộc phát ra một trận nhiệt liệt hoan hô. Nhưng Lâm Đạm cùng Lôi Tấn ngâm mình ở trong nước lâu lắm. Cái gì đều nghe không thấy. Chỉ là tay nắm tay. Lẳng lặng nằm ở nhợt nhạt trong nước biển. Một bên đối diện một bên cười nhẹ. Trung gian còn đè nặng một khối ván lướt sóng. Mặt trên ngồi xổm ngồi một con ướt rầm rề mèo đen. Christy tưởng tiến lên cùng Lôi Tấn nói chuyện. Lại bị Lôi siêu túm một phen. Nói thẳng nói. Người đừng đi quấy giày ta ca chuyện tốt. Không thấy ra tới sao. Cùng Lâm tổng giam ở một khối. Hắn thực vui vẻ. Hai người bọn họ công tác thượng hợp phách. Ngầm lại có đồng dạng yêu thích. Chú định là muốn ở bên nhau. Ta là lần đầu thấy ta ca cười thành như vậy. Ngươi không diễn. Đừng đi ném người kia. Đi đi đi. Uống rượu đi. Không chỉ có Lôi Siêu nhìn ra manh mối. Ngay cả người chung quanh cũng cảm giác được không thích hợp. Lôi Tổng chặt chẽ nắm Lâm Tổng giam tay. Căn bản luyến tiếc buông ra. Hai người bọn họ khẳng định ở bên nhau. Nghĩ như vậy. Đại gia liền lục tục tản ra. Chỉ để lại Lâm Đạm cùng Lôi Tấn giống hai con cá mặn giống nhau nằm ở trên sofa. Nhưng mà, mệt đến mức tận cùng hai người cũng không cảm thấy chính mình là cá mặn. Ngược lại thực hưởng thụ trước mắt yên tĩnh. Lại nằm một lát, Lôi Tấn đầy cõi lòng mong đợi mà đề nghị. Ân, Lâm Đạm lười biếng mà đáp ứng. Lại đem tiểu bá tổng vớt tiến trong lòng ngực xoa nhẹ vài cái. Lôi Tấn tiếp tục nói. Ngày mai đi leo núi sao? Lâm Đạm quay đầu xem hắn. Ngữ khí nóng lòng muốn thử. Đi, vừa rồi kia tòa tiểu đảo liền rất thích hợp leo núi. Ngày mai chúng ta trước du qua đi. Lại tìm địa phương lên núi. Lên núi đỉnh, lộng điểm đồ vật ăn. Xong rồi lại du trở về. Nằm ở trên bờ cát xem hoàng hôn. Người biết không? Đương thân thể mệt đến mức tận cùng thời điểm. Người linh hồn liền sẽ thoát ly, theo gió biển phiêu đãng đến giữa không trung, trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng mà lại nhạy bén. Khi đó thấy hoàng hôn sẽ so bất luận cái gì thời điểm đều mỹ. Lôi Tấn yên lặng nghe xong trong chốc lát, bỗng nhiên liền không thể ngăn chặn mà cười nhẹ lên. Lâm Đạm miêu tả này đoạn lời nói, đúng là hắn mỗi một lần tới nơi này nghỉ phép yêu nhất làm sự. Hắn sẽ du một cái qua lại. Làm chính mình mỏi mệt tới cực điểm. Sau đó lại đi xem kỹ thế giới này. Tiện đà phát hiện một cái hoàn toàn mới góc độ. Hắn luôn cho rằng chính mình là cái quái vật. Không ai có thể đủ đi vào hắn nội tâm. Lý giải hắn những cái đó hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Nhưng mà giờ này khác này. Hắn lại kinh hỉ phát hiện. Không, không phải như vậy. Trên thế giới có một người có thể hoàn toàn toàn mà lý giải chính mình. Thậm chí là phù hợp chính mình, mà người này hiện giờ liền nằm ở hắn bên người. Dùng uyển chuyển tiếng nói miêu tả hắn từng trăm ngàn lần trải qua quá sự. Hắn vô pháp áp lực nội tâm sao động, vì thế ướt rầm rề tiểu bá tổng liền nhảy lên Lâm Đạm ngực. Cục đầu xuống, liếm hôn nàng mang theo một chút tanh vị mặn nói môi. Còn lại mấy ngày, Lâm Đạm cùng Lôi Tấn tự động tổ đội. Mỗi ngày thiên không lượng liền đi ra ngoài thám hiểm. Đêm khuya mới trở về. Hơn nữa mỗi một lần đều làm cho thực chật vật. Ngẫu nhiên còn mang theo thương. Nhưng bọn hắn quan hệ lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thân mật lên. Thường thường sẽ tránh ở biệt thự nào đó góc. Đầu chạm trán mà nói nhỏ. Cùng chi tướng đối. Christy sắc mặt lại càng ngày càng kém. Kỳ nghỉ cuối cùng một ngày buổi tối, đại gia quyết định tổ chức một cái nướng BBQ party. Lâm Đạm làm người hầu đi mua than củi. Christy kiên trì phải dùng bình ga. Lâm Đạm lười đến cùng nàng tranh luận. Liền đồng ý, kết quả party vừa mới bắt đầu không bao lâu. Christy liền uống say, bỗng nhiên chạy tới ném đi nướng BBQ giá. Lâm Đạm sau này lui lại mấy bước, vẫn chưa bị phòng. Lôi Tấn lại bỗng nhiên bế lên nàng cực nhanh chạy vội. Cũng cao giọng hô, mau tránh ra, bình ga bay hơi. Hắn khứu giác phi thường nhạy bén. Mặc dù chỉ là một chút mùi lạ cũng có thể thực mau phát giác. Mọi người theo bản năng mà tản ra. Mới vừa chạy ra đi không bao xa liền nghe thấy được một tiếng nổ vang. Bình ga quả nhiên nổ mạnh. Hẳn là Christy vừa rồi kia một hiên chạm vào hỏng rồi khí than quản. Dẫn tới khí than tiết lộ. Lôi Tấn đem Lâm Đạm chặt chẽ hộ tại thân hạ. Sắc mặt bỗng nhiên một bạch. Lại cắn chặt khớp hàm không rên một tiếng. Lâm Đạm rõ ràng cảm giác được thân thể hắn chấn động một chút. Hẳn là bị nổ mạnh đánh cho bị thương. Duỗi tay một sờ, quả nhiên chạm được một ít ấm áp dính nhớp chất lỏng. Người bị thương, Lâm Đạm xốc lên hắn quần áo, nửa ngồi dậy xem xét, sắc mặt tức khắc bạch đến dọa người, chỉ thấy một khối thiết phiến khảm nhập Lôi Tấn xương cột sống. Thiếu chút nữa đem hắn chặn ngang cắt đứt, xâm xâm bạch cốt sen lẫn trong nhiệt huyết cùng thịt nát chung. Cảnh tượng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Như vậy thương thế ở không có được đến kịp thời trị liệu dưới tình huống cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Lâm Đạm lần đầu cảm nhận được tiếng lòng rối loạn cảm giác. Lại liền động cũng không dám động. Sợ đối Lôi Tấn tạo thành lần thứ hai thương tổn. Trên bờ cát một mảnh hỗn độn. Có người kêu thảm thiết. Có người khóc thút thít. Còn có người lớn tiếng kêu cứu mạng. Trường hợp một mảnh hỗn loạn. Đúng lúc này, một đám hắc y tráng hán không biết từ chỗ nào chạy ra. Đem Lôi Tấn quần áo kéo lên, che khuất miệng vết thương, mang lên ngừng ở cách đó không xa phi cơ trực thăng. Ầm ầm ầm phi xa, lại có mấy người lưu lại, xử lý khác thương hoạn. Này hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Đường Lâm Đạm hoàn hồn khi, trường hợp đã hoàn toàn bị khống chế. Mà Christy cũng bị tiến đến điều tra cảnh sát mang đi hỏi chuyện. Lý Điềm Điềm vẫn chưa bị thương. Chính Chánh ở Minh Quang Hàn trong lòng ngực khóc thút thít. Lôi Siêu cũng không biết tung tích. Lâm Đạm ngồi yên ở xe cảnh sát thượng. Nhìn đầy tay máu tươi. Bên tai còn không dừng quanh quẩn Lôi Tấn rời đi trước cuối cùng một câu. Hắn nói hắn nhất định sẽ không có việc gì. Ngày mai buổi sáng là có thể trở về. Làm nàng nhất định không cần sợ hãi. Quảng cáo. Nhưng mà sao có thể. Lâm Đạm am hiểu sâu y thuật. Người bệnh còn có hay không cứu nàng cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Bị thiết phiến cắt đứt xương cột sống. Lại đại lượng mất máu. Không ai có thể sống sót. Không có. Chỉ cần tưởng tượng đến Lôi Tấn là vì cứu chính mình mới thương thành như vậy. Thậm chí có khả năng trả giá sinh mệnh đại giới. Lâm Đạm trái tim liền bắt đầu co chặt, tiện đà truyền đến tế tế mật mật đau đớn. Nàng cơ hồ cái gì đều không thể tưởng, cũng không dám tưởng, mơ màng hồ đồ mà phối hợp cảnh sát điều tra. Về tới biệt thự, mở ra cửa phòng thời điểm, nàng ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Xốc lên chăn vừa thấy, lại thấy Tiểu Bá Tổng nằm ở vũng máu, đã là hơi thở thoi thóp, nó há miệng thở dốc. Lại kêu không ra tiếng, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng co rút lại, tựa hồ ở khát vọng Lâm Đạm đụng vào hoặc ôm, nhưng Lâm Đạm nào dám ôm nó, cơ hồ là cố nén nước mắt vì nó làm xong kiểm tra. Tiểu Bá Tổng cũng thương tới rồi thắt lưng, nào đó duệ vật thiếu chút nữa đem nó chặn ngang cắt đứt, để lại một cái thâm có thể thấy được cốt lề sách. Lại không cứu trị, nó sống sót hy vọng đem cực kỳ bé nhỏ. Lâm Đạm căn bản không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu ai đem nó thương thành như vậy. Run xuống tay đem nó ôm vào trong lòng ngực. Không rảnh lo tí tách máu tươi sũng nước chính mình màu trắng váy liền áo. Bằng mau tốc độ chạy đến dưới lầu. Chuẩn bị hướng quản gia tác muốn chìa khóa xe. Nhưng quản gia không ở, người hầu cũng không ở. Thay thế chính là một đám thân xuyên màu đen tây trang người vạm vỡ. Dẫn đầu người nọ một câu cũng chưa hỏi liền lấy ra một phen chìa khóa xe. Giải thích nói, đây là kia chiếc Land Rover chìa khóa. Bảng số xe XXXXXXX. Ta muốn kia chiếc SSC Tuatara chìa khóa xe. Nếu có hư hao ta chiếu giới bồi thường. Lâm Đạm kiên định mà nhìn đại hán. Đại hán lược hiện kinh ngạc. Lại cũng không có do dự. Thực mau liền đem kia chiếc Shelby chìa khóa cho nàng. Sau đó nhìn nàng cực nhanh chạy đi bóng dáng. Thổi một tiếng huýt sáo. Cô nàng này thật đủ hăng hái nhi. Khó trách boss thích. Lâm Đạm chạy tiến biệt thự bãi đỗ xe. Ở mười mấy chiếc siêu xe chung chọn lựa kia chiếc chạy trốn nhanh nhất Shelby. Nàng đem tiểu bá tổng đặt ở trên đùi. Miễn cho chấn thương nó. Sau đó mở ra hướng dẫn hệ thống. Tìm tòi gần nhất bệnh viện thú cưng. Nhất dẫm chân ga liền tiêu đi ra ngoài. Phụ trách trông coi biệt thự hắc y bảo tiêu sớm đã đem cửa sắt mở ra. Làm nàng thông suốt mà rời đi. Xe ở chuyển biến chỗ làm một cái sạch sẽ lưu loát phiêu di. Lại biến mất ở trong bóng đêm. Mau đến chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh. Khóc a, dẫn đầu bảo tiêu nhịn không được tán thưởng một câu. Lâm Đạm một lòng xé rách thành hai nửa. Một nửa vướng bận lôi tấn. Kia dù sao cũng là nàng ân nhân cứu mạng. Một nửa hệ ở tiểu bá tổng trên người. Bởi vì nó là nàng mệnh. Nàng một chân mà dẫm lên chân ga. Còn không quên dùng bình tĩnh ngữ khi an ủi hơi thở thoi thóp tiểu bá tổng. Bảo bối không có việc gì. Bệnh viện thực mau liền đến. Người đừng ngủ. Ngủ rồi ta muốn tức giận. Qua cái này cong bệnh viện liền đến. Người lại kiên trì kiên trì. Nhưng mà này căn biệt thự ở vào thành thị mảnh đất giáp danh. Ly gần nhất bệnh viện thú cưng còn có hơn một giờ lộ trình. Chuyển qua này nói cong. Phía trước còn có vô số đạo cong. Nhiều đến làm Lâm Đạm cảm thấy tuyệt vọng. Tiểu bá tổng dùng móng vuốt nhẹ nhàng chạm vào nàng. Hô hấp càng ngày càng mỏng manh. Rốt cuộc, đường xe xử nhập đèn đường tương đối dày đặc đoạn đường khi. Nó hô hấp hoàn toàn đình chỉ. Đặc sệt máu đem Lâm Đạm váy trắng nhuộm thành màu đỏ. Nàng không dám tin tưởng mà đem tiểu bá tổng bế lên tới. Dùng đầu ngón tay tra xét nó hô hấp cùng mạch đập. Ẩn nhẫn hồi lâu nước mắt quay cuồng mà xuống. Trên mặt lại vẫn là một mảnh bình tĩnh. Nàng khóc, nhưng nàng lại không biết chính mình đã khóc. Tựa như một cái mất đi ngũ cảm con rối. Bị nhốt ở vô biên vô hạn trong bóng tối. Nàng ôm tiểu bá tổng tay không chịu khống chế mà run rẩy. Run lên thật lâu mới đem nó thật cẩn thận mà thả lại trong lòng ngực. Mơ màng hồ đồ mà tiếp tục đi phía trước khai. Hướng dẫn hệ thống còn ở vận hành. Nhưng nàng lại hoàn toàn không có theo chỉ thị đi đi. Mà là tưởng đi nơi nào liền đi nơi nào. Tựa du hồn giống nhau đánh tay lái. Quải thượng từng điều hoàn toàn xa lạ con đường. Đường tia nắng ban mai buông xuống thời điểm. Nàng đem xe khai lên núi điên. Ngừng ở một chỗ ngắm cảnh đài. Chết lặng mà nhìn bị ánh mặt trời nhuộm đẫm phía chân trời. Ánh bình minh hồng đến như máu. Đau đớn nàng đôi mắt. Nàng lúc này mới ghé vào tay lái thượng. Đôi mắt nháy mắt liền rớt xuống số viên nóng bỏng nước mắt. Nước mắt rớt ở tiểu bá tổng sớm đã cương lãnh thi thể thượng. Lại chậm rãi sũng nước nó ra lông. Trong nháy mắt này, cũng không biết có phải hay không Lâm Đạm ảo giác. Nàng thế nhưng thấy một mạt lưu quang dọc theo tiểu bá tổng thân thể du tẩu. Lệnh nó khô khốc lông tóc một lần nữa tỏa sáng ra du nhuận lượng trạch. Cách chương.